Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng không phải là trên thiên một chiếc máy bay đang chuyển động, mà giống như hắn đang nằm ở trên mặt đất, không có bất cứ một sự nguy hiểm nào. Tề Mặc đập mạnh vào cửa khoang máy bay. Khi cửa khoang vừa mở ra, Tề Mặc nhanh như chớp lao người vào bên trong, nhanh đến mức người của Phê Dô Y ở hai bên cửa sổ cũng không phản ứng kịp. Tiếng súng vang lên tức thì. Tề Mặc vừa lao người vào bên trong, vừa rút ra khẩu súng ngắn nhằm đúng mi tâm của kẻ đang chĩa súng vào hắn. Ngón tay của đối phương trên khẩu súng chưa kịp động thì toàn thân đã đổ nhào ra phía sau. Tề Mặc lộn người xuống đất. Hắn chưa kịp đứng dậy ngay lập tức đã bay về phía sau. Kẻ đằng sau nhìn thấy bộ dạng của Tề Mặc, sợ đến mức quên mất cả khẩu súng trong tay. Khi người đó tỉnh lại thì đã muộn. Ánh mắt của Tề Mặc vô cùng lạnh lùng. Hắn không thèm để ý đến khẩu súng trong tay của đối phương, nhanh như cắt giơ tay trái túm chặt cổ họng của đối phương. Tề Mặc vặn tay, chỉ nghe thấy một tiếng rắc, xương cổ của đối phương đã bị nát vụn. Đồng thời Tề Mặc quay người, ném mạnh xác chết trong tay về phía kẻ đứng gần hắn nhất. Cả quá trình chỉ diễn ra trong khoảng chục giây. Những kẻ xông đến không một ai sống sót. Nếu không bị bắn trúng mi tâm thì cũng bị Tề Mặc bóp chết. Tề Mặc có một sức mạnh kinh người. Hắn ra tay tàn độc, chỉ cần một chiêu đã giải quyết gọn đối phương. Trong không gian chật hẹp, chỉ nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc và mùi máu tanh nồng nặc. Tay của Tề Mặc túm chặt người cuối cùng xuất hiện. Đáy mắt của hắn chỉ còn lại một màu máu lạnh lẽo. Năm ngón tay của hắn kẹp chặt cổ đối phương đưa lên cao. Chỉ nghe một tiếng rắc, người trong tay của Tề Mặc cổ đã bị cãy rời, xuống thẳng âm phủ mà không kịp nói một tiếng nào. Ném xác chết sang một bên, Tề Mặc nhìn Phê Dô Y đang ngồi im lặng bằng ánh mắt đầy sát khí. Phê Dô Y. Phê Dô Y bất động, gương mặt bà ta lộ ra vẻ kinh hoàng. Nghe giọng nói lạnh lẽo như truyền đến từ địa ngục của Tề Mặc, bà ta mới ngẩng đầu nhìn Tề Mặc. Dù sao cũng là một trùm xã hội đen, Phê Dô Y nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bà ta mỉm cười tao nhã với Tề Mặc rồi cất tiếng. Tề lão đại à, người ở đây đã bị anh giết sạch rồi thì ai sẽ lái máy bay đây? Thấy chiếc máy bay không người lái mất điều khiển, lao thẳng xuống bên dưới, Tề Mặc nhanh chóng mở hệ thống liên lạc với bàn điều khiển. Ở bên này, đám Bạch Ưng và Lập Hộ đang vô cùng căng thẳng vì không bắt được tín hiệu từ chiếc máy bay của Phê Dô Y. Nhận được tín hiệu của Tề Mặc, họ thở phào nhẹ nhõm. Lão đại, hãy vín phím thứ ba thử phía bên trái trước, kéo cần điều khiển, phím bên phải thứ tư ở dưới. Không đợi Tề Mặc lên tiếng, Bạch Ưng lập tức chỉ dẫn các thao tác lái máy bay. Tề Mặc còn chưa biết lái loại máy bay này, thấy máy bay tự nhiên lao đầu xuống dưới, anh ta hiểu ngay có chuyện xảy ra. Tề Mặc ngồi vào vị trí cơ trưởng, làm theo chỉ dẫn của Bạch Ưng. Chiếc máy bay nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Hắn quay đầu về phía Phê Dô Y. Bà sẽ tự nhảy xuống, hay là để tôi động thủ đây? Phê Dô Y cất tiếng cười lớn. Tề lão đại quả nhiên là lợi hại. Tôi bố trí đến mức này mà anh vẫn làm được. Tôi thật sự là ngưỡng mộ con trai yêu quý của tôi, có thể bắt tay hợp tác với một người như anh. Tề Mặc vẫn không thay đổi sắc mặt mà cất lời. Nể tình trao quen, tôi đã khách khí với bà lắm rồi. Bà đừng làm tôi mất sạch sự nhẫn nại. Nghe thấy vậy thì Phê Dô Y cất tiếng cười ha ha. Đã nghe đại danh của Tề lão đại máu lạnh vô tình từ lâu. Hôm nay rơi vào tay anh, Phê Dô Y tôi lãnh hậu quả như thế nào, tôi hiểu rõ hơn hay hết. Tôi chỉ hối hận là ngày hôm qua đã để các anh chạy thoát. Việc các anh có thể thoát khỏi vụ nộ đó đã khiến cho tôi thất vọng vô cùng. Tôi đã muốn bao nhiêu công sức để săn bẫy. Tề Mặc gần như là mất hết kiên nhẫn. Trong khi đó, Phê Dô Y nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt thâm hiểm. Bà ta thong thả nói từng từ một. Tề Mặc à, Phê Dô Y tôi không phải là hạng người vô dụng. Tôi đã dám đích thân đến đây giao hàng. Tôi sẽ không thể để bị thất bại. Không tính đến chuyện các anh thoát chết là sai lầm của tôi. Có điều vạn sự để lại lối đi cuối cùng là kinh nghiệm đúc lại sau bao nhiêu năm sống ở trên giang hồ. Bây giờ thì tốt rồi. Lần này có thể khiến anh xuống mồ cùng tôi. Chính là vinh hạnh của Phê Dô Y. Tề Mặc à, Phê Dô Y tôi có chết cũng phải kéo anh theo cùng đó. Nói xong, Phê Dô Y cười lớn rồi đẩy cửa sổ bên cạnh bà ta. Bà ta quay lại đối diện với Tề Mặc rồi thả người xuống máy bay. Tiếng cười đắc ý ngậm mặn và ngông cuồng của bà ta vang vọng trong không trung. Thông qua hệ thống liên lạc, đám Bạch Ưng và Treo Quen đều nghe thấy nội dung của cuộc nói chuyện giữa Tề Mặc và Phê Dô Y. Bọn họ không giấu nổi sự căng thẳng, Bạch Ưng vội vàng lên tiếng. Lão đại à, hãy ấn vào nút màu xanh thứ 5, giảm tốc độ bay. Tôi sẽ tới đón lão đại ngay lập tức. Vừa nói, anh ta vừa điều khiển hạ độ cao của máy bay. Do 12 chiếc máy bay chở hàng và 5 chiếc máy bay chiến đấu còn lại vẫn chưa được khống chế hoàn toàn,